Trọng sinh chi chí tôn tiên lữ, chương 31, ân trọng như núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lận Huyền Chi đem Yến Thiên Ngân đưa vào bên trong nhà chính. Yến Thiên Ngân lấy lại tinh thần, thấp thỏm mà nhìn Trường Minh Đăng đang phản chiếu khuôn mặt Lận Huyền Chi, nói, đại ca, ngươi có phải đang tức giận hay không? Lận Huyền Chi buông chung trà trong tay. Tại sao lại hỏi như vậy? Yến Thiên Ngân trà sát tay, nói, đại ca trước kia không cho ta cùng hắn quậy với nhau, hơn nữa cũng không cho ta trở về quá muộn. Lận Huyền Chi dừng một hồi lâu mới nói, ngươi cùng Đoạn Vũ Dương là quen biết nhau như thế nào? Yến Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, ta ở trong vườn gieo trồng linh thảo của Lận gia, Vũ Dương ca có đi qua chọn lựa linh thảo, nhìn thấy ta cùng người khác đánh nhau, liền giúp ta một phen, chúng ta liền quen biết. A Ngân cùng ai đánh nhau? Lận Huyền Chi hỏi, cùng mấy cái tiểu thí hài mồm miệng luôn không sạch sẽ đánh. Yến Thiên Ngân sờ sờ vết thương ở đầu đã khép lại, thè lưỡi, nói, đừng nhìn ta hôm nay bị thương mà lầm, bọn hắn chính là so với ta còn thảm hơn nhiều, ta đánh nhau rất lợi hại. Lận Huyền Chi gật gật đầu nói, A Ngân lợi hại nhất, nếu nói là cùng đám tiểu hài tử đánh nhau kia hắn cũng tạm thời không tiện hỏi nhiều. Yến Thiên Ngân cười hi hi. Lận Huyền Chi nói, nước ấm đã chuẩn bị tốt cho ngươi, A Ngân đi tắm rửa sớm chút rồi ngủ đi. Yến Thiên Ngân gật gật đầu, nói, đa tạ đại ca. Lận Huyền Chi nói, là đại ca chuẩn bị nước tắm cho ngươi, chỉ chờ ngươi về nhà thôi. Yến Thiên Ngân hướng bên ngoài chạy vội, nói, dạ dạ, đại ca tốt nhất. Lận Huyền Chi nhìn Yến Thiên Ngân vui vẻ chạy đi như một con thỏ con, ý cười trên mặt phai nhạt vài phần. Lúc nhìn thấy Đoạn Vũ Dương, lại làm gợi lên cho hắn ký ức kiếp trước. Đời trước Đoạn Vũ Dương mới là người hiểu Yến Thiên Ngân nhất trên thế giới này, hơn nữa hắn ở sau khi Yến Thiên Ngân đọa vào ma đạo, vẫn chưa từng lựa chọn cùng cái gọi là chính đạo đứng trên một chiến tuyến, mà vẫn tiếp tục cùng Yến Thiên Ngân chung một chỗ. Đoạn Vũ Dương tuy nói thoạt nhìn điên điên khùng khùng lại không màng thế tục, nhưng hắn xem người lại cực kỳ thấu triệt, lại là người có cá tính. Trước khi Yến Thiên Ngân đọa vào ma đạo, y từng đi tìm hắn. LSC tính toán nói cho hắn một ít chuyện quan trọng có quan hệ với Yến Thiên Ngân. Nhưng mà lúc ấy, Lận Huyền Chi toàn tâm toàn ý đều ở hướng ở việc gia tăng thực lực, lại chướng mắt Đoạn Vũ Dương loại người này, bởi vậy trực tiếp đem hắn cự tuyệt ngoài cửa. Lúc sau, Yến Thiên Ngân tu ma, G.I.O.T.A.S. mấy trưởng lão đại tông môn cùng đệ tử đại gia tộc thành đại ma đồ ai cũng muốn G.I.O.T.A.S. ở một cuộc vây công của tu sĩ chính đạo bị trọng thương, trốn bên trong một cái tiểu động thiên thì bị Lận Huyền Chi tìm được. Lận Huyền Chi vốn định đem Yến Thiên Ngân bắt lại tra khảo, lại bị Đoạn Vũ Dương kịp thời ngăn cản. Đoạn Vũ Dương người mang dị bảo, đem Yến Thiên Ngân truyền tống tới địa phương khác, trên mặt hắn là lạnh băng cùng châm chọc đối với Lận Huyền Chi nói. Lận Huyền Chi, hắn đi đến một bước này, ngươi nghĩ là do ai? Trên đời này tất cả mọi người có thể chán ghét hắn, khinh thường hắn, thậm chí muốn gờ yêu tà ết hắn, nhưng chỉ có ngươi, không có tư cách này. Sau sự việc ấy, còn có rất nhiều lúc Lận Huyền Chi nhắm mắt lại đều không tự chủ mà nghĩ đến những câu nói ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có Đoạn Vũ Dương, chỉ sợ đời trước Yến Thiên Ngân sẽ chết sớm hơn, nếu không có Đoạn Vũ Dương, Yến Thiên Ngân sẽ trở thành một người cô đơn, hắn là một cái hài tử thích náo nhiệt như vậy, nếu bên người không có lấy một bằng hữu, không có lấy một người hiểu hắn, sẽ đáng thương cỡ nào, thống khổ cỡ nào, lại tịch mịch cỡ nào. Lận Huyền Chi là thật tâm thật tình cảm kích Đoạn Vũ Dương. Thậm chí có thể nói, Đoạn Vũ Dương đối với hắn ân trọng như núi cũng không quá. Đoạn Vũ Dương đời trước kết cục cuối cùng là bởi vì thân thể hạn chế, sống không đến 200 tuổi liền thân tử đạo tiêu, mà đời này, Lận Huyền Chi tính toán giúp hắn một tay, ít nhất muốn giúp hắn sớm chút đem người bên cạnh thấy rõ ràng, giải đan độc lợi hại trên người hắn, thay hắn giải quyết hạn chế tu luyện lớn nhất. Dạo này bận ôn thi quá, giờ thi xong rồi, mình sẽ cố gắng chăm chỉ ra chuyện cho mọi người. Cách chương.